Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 4 bị quỷ theo dõi. Liệu Chí Thành nói đến nơi này thời điểm, không biết có phải hay không sắp nói đến mấu chốt chỗ duyên cớ. Hắn thanh âm dần dần trở nên run rẩy lên. Nữ chính Phượng Thải ngày thường cùng phụ thân hắn sinh hoạt ở bên nhau. Ở tại một gian cơ hồ gió thổi qua liền sẽ đào cũ nát nhà cỏ. Phụ thân hắn là một cái biến thái xuất sinh. Mỗi ngày Phượng Thải về nhà đều sẽ bị yêu cầu làm rất nhiều sống. Nhặt xài, nhóm lửa, nấu cơm, cùng với làm nàng phụ thân tính. Phụ thân hắn mỗi ngày đều nghĩ pháp ngược đãi nàng. Nhưng trong quá trình trên mặt nàng biểu tình cũng chỉ có một loại. Căm hận hắn xúc sinh phụ thân. Căm hận nàng đồng học lão sư. Căm hận cái này làm nàng giáng sinh thế giới. Mỗi lần nàng phụ thân nặng nề ngủ, nàng liền sẽ một mình chạy đến trong viện. Nhìn khi đó hội nghị thường kỳ bị u ám ngăn trở ánh trăng. Cắn răng nguyền rủa mỗi người. Phượng Thải mỗi một ngày đều sinh hoạt ở như vậy trong địa ngục. Thẳng đến có một ngày, Phượng Thải bắt đầu xuất hiện mang thai phản ứng. Nàng bắt đầu choáng váng đầu, mệt mỏi, cái gì đều không muốn ăn. Hơn nữa thường xuyên xuất hiện nôn khan bệnh trạng. Mới đầu nàng chỉ cho rằng chính mình là sinh bệnh, cho nên cũng không có để ý cái gì. Thẳng đến chủ nhiệm lớp làm nàng đi phòng y tế tra thể. Cái này đáng sợ tin dữ mới rốt cuộc bị truyền ra. Nàng mang thai, nhưng mà nàng lại chỉ có 15 tuổi. Đến tận đây tin tức này lan truyền nhanh chóng. Nàng lại một lần trở thành toàn ban, cả năm tổ, thậm chí là toàn giáo sư sinh nghị luận tiêu điểm. Money, mọi người đều đang mắng nàng là một cái kỹ nữ, một cái cặn bã, một cái sớm nên bị trường học khai trừ rác rưởi. Không có người quan tâm nàng, thậm chí liền cái dò hỏi nguyên nhân người đều không có. Trường học đem nàng phụ thân gọi tới, lúc sau lấy ảnh hưởng phong cách trường học giáo kỷ vì từ khai trừ rồi nàng. Về đến nhà sau, phụ thân hắn giống như là thay đổi một người dường như. Thế nhưng bắt đầu đối nàng hỏi han ân cần, quan ái có thêm, này mục đích còn lại là muốn cho nàng đem trong bụng hài tử sinh hạ tới, sau đó cầm đi bán tiền. Nhưng là Phượng Thải lại chết sống không chịu, bởi vì nàng hoài chính là trên thế giới này nhất dơ bẩn đồ vật. Thấy Phượng Thải không đáp ứng hắn, phụ thân hắn liền đối với nàng lại là một trận đòn hiểm. Thẳng đến đánh nàng ngất qua đi. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, đã tới rồi đêm khuya. Trong phòng truyền ra phụ thân hắn như lợn giống nhau tiếng ngáy. Nàng xoa xoa trên má đã khô cạn huyết, thất tha thất thểu đi vào phòng bếp. Từ giữa mang ra một phen dao phay. Nàng muốn giết cái kia xúc sinh. Tựa như 3 năm trước đây hắn bóp chết nàng mão mụ mụ giống nhau. Cái này xúc sinh đã sớm nên chết đi. Phượng Thải cầm dao phay đi đến phụ thân hắn trước giường. Tiện đà không hề do dự dùng trong tay dao phay chém trúng nàng phụ thân cổ. Đại lượng máu từ nàng phụ thân tách ra trong cổ phun ra tới. Phun ở Phượng Thải trên mặt, trên người, nàng phụ thân hoảng sợ trừng mắt. Đổi lấy lại là Phượng Thải một đao tiếp một đao chém đánh. Phượng Thải dùng cả đêm thời gian đem nàng phụ thân chém thành thịt vụn. Tiện đà đêm này thịt vụn uy cổ. Đến nỗi chính nàng tắc cũng không có lựa chọn tồn tại. Mà là dùng dao phay mổ ra chính mình bụng. Mang theo đối với thế giới này mãnh liệt hận ý chết đi. Nhưng vào lúc này chờ. Lại có một đôi dính đầy máu tươi tay. Từ nàng thi thể duỗi ra tới. Lúc sau một đoạn thời gian, phía trước thương tổn quá nàng học sinh cùng với các lão sư lục tục chết đi. Trường học cũng bởi vì xảy ra chuyện học sinh quá nhiều mà không thể không nghỉ học. Nguyên bản liền cũ nát trường học lúc này thoạt nhìn có vẻ càng thêm mão, bai đu khải hàng văn tự. Cũ nát, tĩnh mịch sân thể dục trên không không một người. Chỉ có một mơ hồ bóng người ở một chút hướng về đại môn đi tới, Liệu Chí Thành hiển nhiên là ở đối. Hắn giảng thuật kia bộ phim kinh dị cốt truyện, không thể không nói, như vậy một bộ có chút biến thái cốt truyện. Đừng nói là chính mắt đi xem, chỉ là nghe một chút đều làm cho bọn họ cảm giác lưng một trận phát lạnh. Người kia ảnh tuy rằng chậm rãi hướng đại môn đi tới, nhưng là làm quan khán giả nhìn đến lại là bóng người kia đang ở trên màn hình dần dần phóng đại nhất hình tượng so sánh. Chính là cảm thấy người kia ảnh chính chậm rãi từ màn hình đi ra. Ngay lúc đó cái loại này tim đập nhanh ta đến bây giờ đều quên không được. Ta một ít các đồng sự đều bị sợ tới mức kêu to. Ngồi ở ghế trên căn bản không dám di động. Liền ở bóng người kia đã lớn đến màn hình đều khó có thể trang hạ khi. Màn hình cảnh tượng lại lắc mình biến hóa. Mặt trên thế nhưng... Liệu Chí Thành nói đến nơi này, không biết là nhớ tới cái gì đáng sợ sự tình, thế nhưng nói lắp nói không ra lời. Trên màn hình xuất hiện cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ không hẹn mà cùng thúc giục một câu. Đôi mắt, một đôi rất lớn đôi mắt. Liệu Chí Thành hoảng sợ trừng mắt, thân mình cũng bắt đầu có chút phát run. Cặp mắt kia cũng không phải xuất hiện ở điện ảnh, mà là lớn lên ở trên màn hình. Các ngươi có thể lý giải sao? Cặp mắt kia căn bản là đột nhiên xuất hiện. Chúng ta lúc ấy đều bị sợ tới mức kêu to. Không biết ai cái thứ nhất rời đi chỗ ngồi đào tổ. Sau đó tất cả mọi người đi theo chạy, mà ở chạy trốn trong quá trình. Ta cũng từng lòng có sở cảm quay đầu lại nhìn lại. Ta thấy được nó, cái kia ở điện ảnh chậm rãi chiều chúng ta đi tới bóng người. Nó lúc ấy ân vị ở khoảng cách màn hình gần nhất một loạt ghế dựa thượng. Liễu tiên sinh, uống trước nước miếng bình tĩnh một chút, thấy Liễu Chí Thành đã có chút mất khống chế. Nam Cung Vân vội để chén nước cho hắn. Ý bảo hắn bình tĩnh trong chốc lát lại nói, Liệu Chí Thành cũng không khách khí. Đãi run rẩy tiếp nhận giấy ly sau, hắn liền đánh run run lại ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, phát hiện Lãnh Nguyệt chính mắt lộ ra trầm tư không biết suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn cùng Nam Cung Vân thoạt nhìn cũng đều ở suy xét Liệu Chí Thành nói. Rốt cuộc từ Liệu Chí Thành miêu tả xem, theo dõi hắn con quỷ kia vật hiển nhiên là từ điện ảnh chạy ra. Phim kinh dị quỷ chạy đến hiện thực tới giết người. Hạ Thiên Kỳ càng muốn liền càng khiếp hoảng. Yêu yêu, đọc sách, www.uucanhu.cm. Bởi vì hắn trước kia cũng xem qua không ít phim kinh dị. Ân tĩnh đợi trong chốc lát, thấy Liệu Chí Thành cảm xúc ổn định không sai biệt lắm, Hạ Thiên Kỳ liền lại hỏi, đêm đó qua đi lại đã xảy ra cái gì? Người chết, ngươi là nói ngươi đồng sự chung có người đã chết? Ân, ngày đó buổi tối chúng ta từ rạp chiếu phim chạy ra tới sau, tuyệt đại đa số người đều đi rời ra, vì thế ta đánh cái xe liền cũng mất hồn mất vía về tới ra. Lúc sau không bao lâu liền nhận được một cái nữ đồng sự điện thoại. Cái kia nữ đồng sự ở trong điện thoại nói làm ta đi nhà nàng bồi nàng. Bởi vì ta là độc thân nàng cũng là độc thân. Chính nàng sợ hãi không dám một người. Nhưng, chính là ở trong điện thoại. Ta rõ ràng nghe được rất nhiều người thanh âm. Có tiếng cười. Có trẻ con khóc nỉ non thanh, càng có, Nữ nhân thê lương kêu rên, nói đến nơi này, Liệu Chí Thành có vẻ rất là tự trách, thở dài nói, ta lúc ấy thật sự là quá sợ hãi, cho nên liền cắt đứt di động, lúc sau càng là đóng cơ, kết quả đệ nhị thiên, cái kia nữ đồng sự cũng không có tới đi làm. Buổi chiều thời điểm ta liền nhận được cảnh sát điện thoại. Cảnh sát nói cho ta nói nàng đã chết. Được đến cái này tin dữ sau, ta còn lòng mang một tia may mắn, cho rằng nàng chết cùng tối hôm qua tao ngộ không quan hệ. Nhưng mấy ngày kế tiếp, bộ môn lại không ngừng có đồng sự chết uôn chết uổng. Lúc này mới làm ta chân chính ý thức được, con quỷ kia theo dõi chúng ta. Chưa xong còn tiếp, hết chương.